Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 27, thoáng một cái đã qua 3 ngày. Góc truyện audio.com. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Tối nay đã đến thời gian cùng Nam Cung Lưu Vân ước định. Đêm, tối đen như mực, trên bầu trời tịch liêu treo mấy vì sao. Lộ ra hào quang yếu ớt. Bỗng nhiên, trong bầu trời đêm một đạo bóng đen đạp theo gió đến. Áo bào nhẹ nhàng, phảng phất như trích tiên. Không bao lâu, đạo bóng dáng này âm thầm lặng lẽ rơi xuống tiểu viện vắng vẻ của Tô Phủ. Vào đi, rất nhanh, một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ trong phòng vang lên. Lúc Nam Cung Lưu Vân tiến vào, chứng kiến Tô Lạc tay phải cầm quyển sách, dưới ánh nến nàng nghiêm túc đọc lấy. Hôm nay nàng một thân bạch sắc quần lụa mỏng, đơn giản mà mộc mạc, thoạt nhìn có một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại linh động hơn người. Ánh nến mông lung bao phủ tại trên người nàng, tựa hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt quang huy, thoạt nhìn mê ly mà trong trẻo lạnh lùng, cao quý mà mỏng manh. Xuất phát từ bản năng sát thủ, từ lúc Nam Cung Lưu Vân đẩy cửa, trong nháy mắt đó, Tô Lạc đã cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, ngay tại thời điểm Nam Cung Lưu Vân từng bước một đi đến phía sau nàng. Phía sau lưng Tô Lạc như là có con mắt, nàng dù bận vẫn ung dung để quyển sách trên tay xuống. Thủ thế, ngồi, khóe miệng Nam Cung Lưu Vân quyến rũ ra một vòng tà tứ tươi cười xinh đẹp. Gọi hắn ngồi hắn liền ngồi, vậy chẳng phải thật mất mặt, vì vậy, Nam Cung Lưu Vân không ngồi trên ghế, mà ngồi vào bên người Tô Lạc, cùng nàng lách vào tại một chỗ. Nam Cung Lưu Vân, nên có quy củ, không nên động chân động tay, chân mày Tô Lạc cau lại, nàng không thích cùng tứ chi người khác tiếp xúc trong khoảng cách gần. Cho nên nàng vung tay muốn đem hắn đẩy ra, nhưng tay lại dừng lại giữa không trung. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân đã dùng tay áo rộng thùng thình của hắn đem tay của nàng bao lấy. Thể lực của nam nhân cùng nữ nhân trời cao sinh ra đã chênh lệch. Tô Lạc tức giận mà trừng hắn. Hắn lại trưng ra vẻ mặt cười đùa tí tửng. Không muốn nhỏ mọn như vậy. Người ta rất mệt a. Ngón tay Nam Cung Lưu Vân nhỏ nhắn trơn bóng đưa ra vuốt cái cằm bóng lanh lảnh của Tô Lạc. Khóe miệng của hắn quyến rũ ra một vòng tà mị tươi cười. Thanh âm trầm thấp ám ách, bổn vương vì ngươi, 3 ngày này có thể nói là ngàn dặm bôn ba, vạn dặm dài hành tàu, ngươi cứ như vậy mà hồi đáp bổn vương. 3 ngày trước khi thần điện khảo thí, sự tình trên người Tô Lạc vừa thần bí lại quỷ dị. Lúc ấy Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc đưa về hắn lại rời đi. Hắn lưu lại lời nói. 3 ngày sau trở về sẽ nói cho nàng biết đáp án. Tô Lạc biết đạo việc này sẽ rất khó khăn, cho nên trong nội tâm nàng ghi nhớ phần nhân tình này. Về sau nàng nhất định sẽ hồi báo hắn, dùng nàng phương thức của mình, bị hắn cầm lấy cái cằm, ánh mắt Tô Lạc vừa vặn chống lại mặt của hắn. Bỗng nhiên, nàng ngẩn người, trong lời nói của hắn ngàn dặm bôn ba. Vạn dặm dài hành tẩu tựa hồ cũng không khoa trương. 3 ngày trước Nam Cung Lưu Vân thần sắc tuấn lãng, mắt ngọc mày ngai, thoạt nhìn thần thái sáng láng, nói không nên lời tuấn lãng. Mà hắn hiện tại, tuy nhiên mắt ngọc mày ngai vẫn như trước, tuấn lãng phi phàm, nhưng là một thân phong trần mệt mỏi. Băng xương che mặt, tinh tế xem xét, dưới mí mắt hắn còn có một tia màu xanh, giữa lông mày tựa hồ có một vòng mệt mỏi. Dù cho mỏi mệt, cái kia đôi mắt vẫn như trước nhộn nhạo tà mị xinh đẹp yếu ớt cười. Đôi mắt rạng rỡ hiện lên ánh sáng. Tô Lạc trong nội tâm hơi động một chút. Giờ phút này nếu nói trong nội tâm nàng hoàn toàn không có một tí xúc động. Đó là không có khả năng. Dù sao nàng không phải cỏ cây. Hoàn toàn không có cảm tình. Nhưng muốn nói ưa thích. Cái kia thật đúng là chưa tới. Kỳ thật Tô Lạc còn không biết. Chuyến đi này của Nam Cung Lưu Vân đâu chỉ là ngàn dặm bôn ba. Dọc theo con đường này gian nan cùng hiểm trở, căn bản không phải nàng bây giờ có khả năng tưởng tượng. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại cười đến tà mị xinh đẹp. Những gian nan này ở trên mặt hắn lại một tia cũng nhìn không tới. Thế cho nên Tô Lạc hoàn toàn không biết ở nội tình trong đó. Nàng chỉ nhìn hắn, một câu cũng không có nói. Nam Cung Lưu Vân cũng cười nhìn Tô Lạc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Cách chương.